One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 110, kinh hãi Yokaze tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Yokaze, hắn liền là Yokaze, theo dần một câu, hắn liền là Yokaze, chỉ một thoáng, từng vị hải binh, đều dọa đến xanh cả mặt. Càng là từng cái khiếp sợ sững sờ nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt. Bọn hắn vừa mới lực chú ý toàn bộ tại dần trên thân, thẳng đến Yokaze mở miệng về sau, mới nhìn hướng Yokaze, cho nên mà không có trước tiên nhận ra Yokaze đến. Thế nhưng là, bây giờ nghe dần kiểu nói này, chỉ một thoáng, từng vị hải binh, đều xác nhận trước mắt mở miệng nói chuyện thiếu niên, liền là Yokaze. Yokaze, đó là một cái đáng sợ tồn tại, trong truyền thuyết năng lực kẻ cướp đoạt, đánh giết 3 vị trung tướng, cướp đoạt 3 vị đại tướng, phá hủy hải quân bản bộ. Chân chính đáng sợ vô địch tồn tại, đêm Yokaze, mấy vị hải binh dọa đến trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Bị chính phủ thế giới chính nghĩa tẩy não hải binh nhóm, lúc này cũng không dám đối Yokaze động 18 tay. Bởi vì hắn liền là Yokaze A, một cái liên đại tướng đều có thể đổ thành rác rưởi, một cái có thể đơn đấu toàn bộ hải quân bản bộ thong dong rời đi tồn tại. Các ngươi đi nhanh lên đi. Dần nhìn thoáng qua Yokaze, phát hiện Yokaze cũng không hề để ý trước mắt hải binh, bản thân nàng càng không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông dáng vẻ, tranh thủ thời gian thừa dịp Yokaze không có lúc nổi giận, nói ra. Một đám hải binh như được đại hách mau trốn đi. Yokaze, lúc này, không chỉ có hải binh hù dọa càng là tại cả con đường, từng vị lui tới hải tặc đều dọa sợ. Chỉ một thoáng, cả con đường, đều là vô cùng an tĩnh. Người có tên cây có bóng. Yokaze cái tên này, tại quần đảo Sabaody bên trên, có thể nói là kiêng kỵ lớn nhất, không người nào dám đi khiêu khích cái tên này. Đi thôi, Yokaze nhún vai, đứng lên, buồn bực ngán ngẩm nói. Chúng ta, đi nơi nào? Dần nhìn trước mắt hoàn toàn yên tĩnh đường đi, nội tâm như sóng lớn lăn lộn, vội vàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh về sau, đối Yokaze nói ra. Dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng. Yokaze cười, mùa đông ánh mắt chiếu rọi tại Yokaze cái kia một trương xuất khí trên mặt anh Tuấn, lộ ra phá lệ ánh mắt. Dần nhìn xem Yokaze mặt không hiểu thấu muốn đi đến trong phòng hai người điên cuồng từng bức họa Yokaze cái kia bá đạo vô cùng động tác. Yokaze kỳ thật cũng không phải rất xấu a, liền là bá đạo điểm. Ta đang miên man suy nghĩ thứ gì? Dần tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, muốn đem những này không hiểu thấu ý nghĩ vung đi, nhưng trong đầu những hình ảnh kia, vẫn như cũ không ngừng hiền hiện, để dần khuôn mặt đỏ lên. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Yokaze liếc một cái dần, mở miệng nói ra. Dần lúc này mới phát hiện, mình thế mà nhìn chằm chằm vào Yokaze mặt suy nghĩ lung tung, vội vàng khoát tay giải thích. Không không không cái gì, ta đang nghĩ, ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Nữ nhân này, chẳng lẽ bị mình phá về sau, biến ngốc hả? Yokaze xoa xoa chán đầu thầm nghĩ tuyệt đối không nên là như thế này, nhân tiện nói. Dẫn người đi thánh địa Marizoa du lịch có đi hay không? Đi thánh địa Marizoa, dần một đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên vẻ kinh ngạc nàng ngạc nhiên nói ra. Yokaze, ngươi không phải là muốn, cái nào a ta nhưng cũng là vì ngươi a, để ngươi xem một chút ngươi liều lên tính mệnh cái gọi là chính nghĩa, tại đám kia chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng trong mắt rốt cuộc là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yokaze chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, nói xong, ngay cả Yokaze chính mình cũng cảm thấy rất giả, lời nói này, rõ ràng chính là vì cướp đoạt, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nha. Có đúng không, nhưng Yokaze cái này rõ ràng nói hưu nói vượn thuyết pháp, rơi vào dần trong tay, lại là biến thành một loại động người lời tâm tình. Yokaze liếc một cái dần, phát hiện cái sau trong mắt lại có ném một cái ném lệ quang. Quả thật là cái nữ nhân ngu ngốc a, còn là mình quá đẹp rồi. Tùy tiện nói một câu, đều là động lòng người lời tâm tình. Yokaze vỗ trán một cái, ngày sau dần không cần đổ thừa ta đi. Được rồi, ngày sau hãy nói a, Yokaze tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải về một chuyến khách sạn ta còn. Ta hiểu, dần đánh gãy Yokaze, nghe được khách sạn hai chữ, dần cái kia một trương tinh xảo gương mặt bên trên, hiện lên một vòng đỏ ửng, cúi đầu xuống, thanh âm như con muỗi thật nhỏ nói ra. Ta đều hiểu chúng ta đi thôi. Nhìn trước mắt giai nhân một bộ kiều người bộ dáng, Yokaze lập tức liền trong gió lộn xộn, cũng bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, ta mẹ nó nói cái gì lời nói đều biến thành lời tâm tình đến sao. Ta chỉ muốn đi quất cái bảo dương mà thôi a, dần dù sao cũng là hải quân bản bộ trung tướng a, mỗi ngày đầy trong đầu đều nghĩ cái gì đâu. Cái này cùng Yokaze nhận biết dần, hoàn toàn liền là hai người. Quả nhiên a, nữ nhân ở bị đẩy trước về sau, hoàn toàn liền là hai cái chủng loại, không có đẩy trước dần, các loại đối yokaze gào thét, các loại dễ dụa, các loại quật cường, các loại bất khuất, nhưng mà bị đẩy sau dần, lại trở thành trước mắt bộ dáng. Cái này khiến yokaze một trận trở tay không kịp. Kỳ thật yokaze không biết là, dần là thật dã rời, kinh lịch một lần xưa nay chưa từng có đại phá hỏng chiến đấu, hải quân bản bộ bị hủy diệt, liều lên tính mệnh chiến đấu thủ hộ chính nghĩa, kết quả lại mắt thấy đại biểu cho chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng CP0, mời yokaze trở thành bản bộ nguyên soái một màn. Cái này khiến dần kiên trì vài chục năm lâu chính nghĩa, ầm vang vỡ vụn. Vò đã mẻ không sợ rơi. Không, dần nội tâm kỳ thật rất muốn đi tìm tới chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng, ở trước mặt chất hỏi bọn hắn, đến cùng mẹ nó cái gì là chính nghĩa. Cho nên khi yokaze nói ra mang nàng đi thánh địa Marizoa thời điểm, mới có thể sẽ bị cảm động. Đương nhiên, yokaze là không biết nữ nhân phức tạp như vậy lòng dạ đàn bà. Vừa trở lại khách sạn gian phòng, dần liền, cách chương.